Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 316, đệ nhị ngôi cao. Hai người nhất thú lần nữa xuất phát, Hắc Dực nhận đúng phương hướng, nhanh chóng đi tới, nơi này là tử thần chi nhãn tầng thứ nhất, ngoại trừ có hắc thạch quái, chính là đầy đất đá màu đen, lại không có thứ khác. Là một mảnh diện tích rộng lớn đất bằng phẳng, bay ra hơn 10 dặm, trước mắt lại là một cái thẳng tắp vực sâu, đồng dạng sâu không thấy đáy. Tuy nói cái này thần chết mắt cực kỳ cự đại, có thể thâm nhập địa hạ trăm dặm, ngẩng đầu nhìn thiên, đã chỉ còn hạ giống như một luân tháng một dạng cái động khẩu. Đến đoạn nhai một bên, Hắc Dực không ngừng chạy chút nào. Trực tiếp hướng hạ phi, Tống Chiết vừa mới chuẩn bị cùng lên, Lôi Nặc mở miệng nói ra, chờ một chút, để cho ta suy nghĩ một chút. Nghe tiên sinh nói, Tống Chiết rơi xuống đất lên, chờ tiên sinh trường kiểm tra, cái này trùng thỉnh thoảng đờ ra. Thần công điện mọi người sớm tập quán, nghe nói bí sư đều là như đây, linh quang chợt hiện. So với bất cứ chuyện gì tình đều trọng yếu, thần kỳ bí thuật chính là ở nơi này linh quang lóe lên trong lúc đó. Chợt có xuất hiện, tạo phúc thiên hạ bách tính. Hắc Dực hướng hạ phi không đến một dặm, phát hiện người không có theo kịp, nổi giận đùng đùng bay trở về. Cái này ra hỏa quá đáng ghét, mình cũng bằng lòng bọn họ, tìm hỏa tinh, càn quét băng đảng thạch. Cư nhiên còn chưa hài lòng, đi chờ muốn Tống Chiết hồi đáp, có thể Hắc Dực không thể nào hiểu được, chờ nó minh bạch, có thể tưởng tượng là cái gì quỷ. Lôi Nặc ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái động khẩu, tài thần màn hình trên đang dùng mơ hồ toán pháp, tính toán khoảng cách, thời gian, tốc độ. Đây là một đạo khó giải đề toán, nhìn từ bề ngoài rất đơn giản. Đã biết điều kiện có thời gian, khoảng cách, đều rất chuẩn xác, có thể điều kiện khác không được đủ. Biến số nhiều lắm, tài thần trung khống điện não cũng không phải là đại hình siêu toán. Vật kia nó có thể Lôi Nặc không mang qua đây, còn ở lại trái đất trên đây. Đại hình siêu coi là thể tích rất lớn, trọng lượng kinh người, tự nhiên không thể an chứa ở vệ tinh lên. Vật kia cần đặt ở mặt đất chuyên nghiệp phòng máy chung, cùng vệ tinh nối, trở thành vệ tinh chủ khống điện não. Lôi Nặc trước mắt thấy, chỉ là vệ tinh kèm theo tiểu hình chung khống điện não. Công năng cùng năng lực tính toán, còn lâu mới có thể cùng chủ khống siêu toán so sánh với. Thời gian cũng không lâu, khoảng cách không tính là xa. Có lẽ tử thần chi nhãn hướng hạ bò, cái này độ khó cũng quá cao. Tài thần có chính xác tính toán lục, theo cái động khẩu đến đệ nhất ngôi cao, chọn giảm xuống 100 dặm, hướng hạ bò 100 dặm, đó là cái gì khái niệm? Nếu như là người bình thường, 99,99% ngã chết, nếu như là chuyên nghiệp leo mỏm đá vận động viên. Cần mang theo đại lượng dụng cụ chuyên nghiệp, cấp dưỡng, còn cần vài cái người hiệp đồng, hoa thiếu một tuần lễ, mới có thể đến đạt đến đệ nhất ngôi cao. Xin hỏi, hai gã tông sư, đang không có dụng cụ chuyên nghiệp tình huống xuống, cần thời gian bao lâu? Hắc Dực cùng Tống Chiết là bay xuống, phi hành cái này chủng giao thông phương thức, tự nhiên không thể cùng tìm hàng. Hướng hạ bò loại này phương thức so sánh với tốc độ chênh lệch quá lớn. Hướng hạ phi 100 dặm, thật đúng là không tốn bao lâu thời gian. Cái kia tặc đầu khớp xương đâu? Án người bình thường phân tích, này thì cái kia hai cái tặc đầu khớp xương, hẳn là còn treo ở giữa không trung nào đó đoạn vách đá lên. Muốn tới nơi này, ít nhất cũng phải mấy ngày, mau nữa. Cũng không thể có thể nhất thiên liền leo xong cái này 100 dặm đoạn nhai đi. Nhưng là đại sở tông sư, loại sinh vật này, ở ngươi không có đạt thành phía trước, rất khó lý giải bọn họ có nhiều cường đại, có thể nói tông sư đã chưa tính là nhân loại bình thường. Có thể đối chiếu không biết phi hành hoạt hình siêu nhân. Tống lão, tông sư từ phía trên leo xuống. Cần thời gian bao lâu? Lôi Nặc hỏi, tài thần trung khống điện não lúc này cũng không hiệu nghiệm. Ý vị phân tích tính toán, có khả năng đã liệt ra mấy vạn chủng. Lôi Nặc vấn đề làm cho Tống Chiết bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy a, bọn họ theo Hắc Dực cắm đầu hướng hạ phi. Có thể cái kia hai cái tông sư cũng sẽ không bay. Có phải hay không bay qua đầu? Tống Chiết cũng ngẩng đầu nhìn về phía cái động khẩu. Tâm lý tính toán, tiên sinh vấn đề thật là khó trả lời a. Tông sư sự chênh lệch cũng là rất lớn tốt đi. Tiên sinh, cái này không tốt nói. Tông sư có huyền phù thuật. Nếu như thực lực quá mạnh, can đảm lượng đủ lớn, giảm xuống tốc độ cũng là rất nhanh. Lôi Nặc vỗ trán một cái, đem việc này nhi quên. Huyền phù thuật, a, tông sư không biết bay. Có thể nó có thể bay trên không trung. Đương nhiên, huyền phù thuật cũng là có điều kiện. Không phải ở nơi nào đều có thể phiêu. Thông thường lấy mặt đất cao độ có quan. Lôi Nặc hiện tại cũng có thể lợi dụng vũ hồn huyền phù. Tối cao có thể đạt được 20-30 mét. Bản thân hắn không phải tông sư. Bên người lại có địa tiên. Ngoại trừ lúc mới bắt đầu luyện tập một cái huyền phù, cho tới bây giờ đều không dùng qua. Vũ Khê, Ngụy Văn Trường, Điền Giã, ba người bọn họ phân biệt cần bao lâu? Lôi Nặc cho ra 3 ngăn. Vũ Khê là tông sư đỉnh phong, Ngụy Văn Trường là giả đỉnh phong, Điền Giã chỉ là cường độ thân thể vượt lên trước 200 phổ thông tông sư. Còn kém đi nữa, Lôi Nặc đều chẳng muốn hỏi. Có gan trộm địa tiên thú vương gì đó, có thể sẽ kém đến nỗi loại trình độ đó sao? Điền Giã, chí ít cần nhất thiên. Tống Chiết chỉ trả lời Điền Giã năng lực. Còn hai vị khác, thật đáng tiếc, Tống Chiết trải qua thời gian quá ngắn, rất khó chuẩn xác làm ra phán đoán. Hắc Dực sốt ruột, còn muốn cái lông a? Đi mau đi, tông sư phía trên phía dưới Lôi Nặc hướng Hắc Dực truyền lại tin tức. Từ ngữ lượng hữu hạn, chỉ có thể dựa vào Hắc Dực chính mình lý giải. Hoàn hảo Hắc Dực không ngu ngốc, lập tức minh bạch, cũng do dự, rốt cuộc là phía trên vẫn là phía dưới đây. Đây là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Làm Lôi Nặc đưa ra cái vấn đề về sau, Hắc Dực cũng rơi vào trầm tư bên trong. Cõng ngơ bay lên, theo vách đá phi, không tính ra tới kết quả, cũng không thể nào phán đoán. Lôi Nặc chỉ có thể tốn thời gian dùng ngu nhất biện pháp. Cõng lên Lôi Nặc, Tống Chiết bay lên trên đi. Phi 20 dặm tả hữu, Lôi Nặc nói cho hắn không cần lại hướng trên phi. Ở độ cao này, theo vách đá phi là tốt rồi. Lôi Nặc một tay nắm ngũ thải thần thạch, thân trên bắt đầu hướng ra phía ngoài mạo tiểu tinh tinh. Lấy này tới tăng tài thần tảo miểu công suất, coi như tìm không được người, chí ít cũng có thể tìm được sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Coi như tông sư lợi dụng huyền phù thuật, nhanh chóng giảm xuống, cũng không thể có thể một hơi giảm xuống 100 dặm. Đừng nói thông thường tông sư, đổi thành Vũ Khê cũng quá, ít nhất phải ở nhai vách trên nghỉ ngơi một lần lấy lên. Chỉ cần có người nghỉ ngơi qua vách đá, sẽ không có cùng vết tích. Dù sao nhân loại không phải hầu tử, nơi đây sợ là liền hầu tử đều không xuống được. Hắc Dực muốn không minh bạch, không biết Lôi Nặc hai người đang làm cái gì, buồn bực đầu ở phía sau theo phi. Hắn đã muốn minh bạch, hai người này so với hắn thông minh nhiều. Hỏa Trì đã ném nhanh 3 thiên, hắn đã có thể cảm giác được tốc độ ở giảm bớt. Trong cơ thể thiên địa chi lực đang giảm xuống, tuy là quá trình này dài dằng dặc mà thong thả, có thể Hắc Dực vẫn có thể thấy tra được. Gấp cũng vô ích, chỉ có thể mau sớm muốn làm pháp. Hoàn hảo kéo trên hai vị này, nếu như chỉ có chính nó, giống con ruồi không đầu tựa như, ở lớn vô cùng tử thần chi nhãn trung loạn truyền, quỷ mới biết lúc nào mới có thể tìm được tặc đầu khớp xương. Không đúng, nếu là không có lôi nặc, lúc này nó căn bản là không thể ở chỗ này, rất có thể đuổi tới tử thần cấm địa bên ngoài đi. Bức tường đổ diện tích rất lớn, nếu là người công phu tra tìm, lôi nặc sẽ trực tiếp buông tha. Đó là một làm người tuyệt vọng công trình, cảm tạ thượng thiên, làm cho hắn ở xuyên qua đến đại sở thế giới thời điểm. Mang theo tài thần cùng nhau qua đây, nơi đây đối với tài thần áp chế rất mạnh, lôi nặc nắm ngũ thải thần thạch, toàn lực bạo phát, có thể tảo miểu đến phạm vi cũng chỉ có mười mấy dặm. Chẳng qua cái này đã đầy đủ, chỉ dùng hai khắc chung, lôi nặc tìm được đệ nhất chỗ bất đồng, bức tường đổ trên hai cái rõ ràng dấu chân, mang theo một mảnh phá toái mảnh đá, rõ ràng như vậy dấu vết, mắt người khả năng rất dễ dàng quên, có thể đối với tài thần tảo miểu khuôn mẫu mà nói. Dường như trong hắc ám ngọn đèn sáng, nơi đó, bay qua, Tống Chiết cõng lôi nặc, đến phụ cận, một mét bên trong. Tống Chiết đều nhìn ra bất đồng. Trước bay lên trên, lôi nặc cần xác nhận một cái. Dù sao chỉ có cao 100 dặm độ. Đối với địa tiên mà nói, lãng phí không được bao nhiêu thời gian. Tặc đầu khớp xương giảo hoạt dị thường. Lôi nặc sợ trên làm. Còn tốt, nơi này là đoạn nhai. Coi như đối phương giảo hoạt như hồ ly, cũng không biện pháp ở chỗ này lưu hạ quá nhiều giả tưởng. Từ nơi này bay lên trên 10 dặm, tìm được đệ nhị chỗ nghỉ chân bên ngoài. Tặc đầu khớp xương hành sự rất ổn định, bất kể có phải hay không là cần nghỉ ngơi. Cách mỗi 10 dặm, đều sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, để cho mình bảo trì ở trạng thái toàn thịnh. Thật lợi hại người, nhìn xong phía trên vết tích, quay người hướng xuống, Tống Chiết đều không khỏi tán thán một tiếng. Hai người kia thật rất lợi hại, đổi thành hắn, cũng không thể có thể làm so với tặc đầu khớp xương càng tốt hơn. Hướng hạ phi 10 dặm, quả nhiên lại có một mảnh nghỉ ngơi điểm, xem ra hai cái tặc đầu khớp xương đã lướt qua đệ nhất ngôi cao. Kỳ quái a, bọn họ tại sao muốn ở phía trên lưu hạ quỷ la cùng dây thừng? Điều này làm cho lôi nặc hoài nghi. Chứng kiến có phải hay không âm mưu, có thể nghĩ lại cùng nhau, lại thấy không quá có thể, dù sao đối phương chỉ là tông sư, theo trên hướng hạ phiêu hàng, cũng cần ít nhất hơn nửa thiên đến thời gian một ngày. Hướng trên phiêu độ khó, có thể so với hướng giảm xuống khó nhiều, cần muốn thời gian tốn hao dài hơn, đối phương không có nhiều thời giờ như vậy. Hắc Dực một mạch không có truyền lại tin tức, lôi nặc kiểm tra đến đâu, nó cũng theo xem nhất lần, rất nhanh thì minh bạch lôi nặc ý tứ, thời gian này thật đúng là không được lãng phí, tiếp tục hướng hạ cũng không thể gấp, trước giảm xuống 10 dặm tả hữu, tìm được tặc đầu khớp xương nghỉ ngơi điểm, lôi nặc vẫn là cẩn thận ở độ cao này, lượn quanh nửa vòng lớn. Xác định lại không có dấu vết như vậy, mới theo nghỉ ngơi điểm vị trí hiện thời, một đường hướng hạ bay đi, 50 dặm, theo đệ nhất ngôi cao đến đệ nhị bình đối khẩu, chiều sâu thiếu một nửa, có thể độ khó lại không có giảm bớt, ngược lại tăng rất nhiều. Đến nơi đây, lôi nặc rõ ràng cảm giác được lòng buồn bực thở hổn hển, nhiệt độ đang không ngừng lên cao. Ở đệ nhất bình đài thời điểm, còn không cảm giác được cái gì. Theo đệ nhất ngôi cao bắt đầu hướng xuống, mỗi giảm xuống 2 dặm, nhiệt độ sẽ trên thăng một lần. Nói cách khác, đến đệ nhị ngôi cao, nhiệt độ so với đệ nhất ngôi cao chọn đề cao 25 độ. Người có thể tiếp nhận nhiệt độ hoàn cảnh là có giới hạn. Nam trưởng vốn là rất nóng, mặc dù có vũ lâm che. Ở bên trong rừng mưa cánh tay trần đều cảm thấy nhiệt. Bình quân nhiệt độ ở 30 độ lấy lên. Đến nơi đây, đã đạt được 58 độ. Đây đã là một người bình thường vô pháp sinh tồn hoàn cảnh. lôi Nặc đến đại sở về sau, nghĩ hết biện pháp, rốt cục đề thăng tới cửu phẩm đỉnh phong, nhưng là ở chỗ này, vẫn như cũ nóng không thở nổi, liền khí lực nói chuyện cũng không có, thân trên mang thủy, đã bị hắn quát gần một nửa, vậy hay là hắn lo lắng phía dưới càng nóng, không dám buông ra quát, tiên sinh, dùng vũ hồn hộ thể, rơi xuống màu đỏ bãi đá lên, phóng hạ lôi Nặc, mới phát hiện tiên sinh không thích hợp, Tống Chiết lập tức minh bạch, tiên sinh còn không khỏe ứng vũ hồn tồn tại, hoàn cảnh như vậy, coi như cửu phẩm đỉnh phong, cũng gánh không bao lâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.